Nữ xứng ta tới sủng. Chương 11, chúng ta là cùng bàn hoàn. Góc truyện audio.com. Chấm, A Sân, nói cho ta, ngươi làm tất cả là vì cái gì? A Sân còn không có gặp qua Kiều Vi nghiêm túc như vậy. Cho dù là đang nói hợp đồng thời điểm, cũng so ra kém hiện tại toàn thân căng thẳng. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn Kiều Vi, nàng không đi nghĩ tới cái gì thâm sâu Kiều Vi muốn biết đáp án. Nàng đương nhiên sẽ nói cho đối phương, đương nhiên là muốn ngươi tốt, hạnh phúc, vì cái gì muốn ta trải qua tốt, hạnh phúc. Kiều Vi khóe môi giơ lên, vẻ mặt ý cười đi đến A Sân trước mặt, đôi tay đáp ở nàng bả vai, nhìn chằm chằm đôi mắt kia vĩnh viễn tràn ngập ôn. Nhẹ giọng hỏi, A Sân, ngươi đã yêu thầm ta bao lâu? A Sân, đừng ngượng ngùng, tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Giữa nam nhân cùng nữ nhân là thái độ bình thường. Giữa nữ nhân cùng nữ nhân cũng không hiếm lạ. Kiều Vi dán ở A Sân bên tai nói. Ngươi có phải hay không từ ta lên cao trung thời điểm? Liền trộm yêu thầm ta, chờ ta cùng Quý Giang chia tay. Rốt cuộc có cơ hội chen chân sinh hoạt của ta, vẫn luôn một tấc cũng không rời ta bên người, giúp đỡ ta, nghĩ đến cái lâu ngày sinh tình. A Sân, suy nghĩ nhiều, Kiều Vi không có cấp A Sân cơ hội phản bác, liền đem người ôm chặt, âm thanh hơi mang thấp thỏm lại kích động ở nàng bên tai vang lên. A Sân, về sau ngươi không cần yêu thầm ta, được không, ngươi rõ ràng yêu ta đi. Ta rất thích ngươi à, A Sân, từ cao trung thời điểm liền thích ngươi. Lúc ấy, ta không dám hướng ngươi thổ lộ. Một là ngươi quá ưu tú, hai là ta không có năng lực bảo vệ tốt ngươi. Sợ chung quanh khác thường ánh mắt xúc phạm tới ngươi. Đại học thời điểm, ngươi có biết hay không? Rõ ràng ta đem ngươi che đậy đến kín mít. Vẫn là có rất nhiều số nam sinh biết ngươi tốt, nhưng đều bị ta tống cổ rớt. Hiện tại bọn họ hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta đả kích, bọn họ có thể có hôm nay thành tựu sao? Sau khi tiếp nhận công ty, ta cho rằng ta rốt cuộc có thể cùng ngươi cho thấy chút cái gì đi. Không nghĩ tới à, A Sân, ngươi thật là quá ưu tú, nếu không thành giàu thứ nhất cả nước, ta phát hiện chính mình căn bản không xứng với ngươi. Kiều Vi buông ra A Sân, bộ dáng rất là nghiêm túc. A Sân, hôm nay ta rốt cuộc dám cùng ngươi thổ lộ tâm ý, cũng dám mở miệng nói. Ta Kiều Vi có thể thực tốt bảo vệ tốt ngươi, cùng giữa chúng ta cảm tình. A Sân, ta cả đời này hạnh phúc lớn nhất là ngươi bồi ở ta bên người. May mắn nhất là gặp được một người kêu là Vân Sân. Kiều Vi không có buông ra A Sân, hiện tại ta nghĩ cùng ngươi làm ngọt ngào nhất lãng mạn sự. Cùng ngươi cùng nhau ăn mặc đồng dạng trắng tinh mỹ lệ áo cưới. Bước vào lễ đường, cùng quãng đời còn lại, thật lâu trước kia ta liền suy nghĩ, ta nên dùng cái dạng phương thức gì, đem tốt đẹp nhất bày ra cấp thế nhân xem, cấp mọi người giới thiệu ngươi. Kiều Vi thấp thấp bật cười, trong mắt lóe chút lệ quang, ta đã nghĩ kỹ rồi, về sau người khác hỏi Vân Sân là gì của ta. Ta có thể thực kiêu ngạo trả lời bọn họ, Vân Sân, là ta Kiều Vi ái nhân. Kiều Vi một phen lời nói, làm A Sân cảm giác được đối phương phát ra từ nội tâm tình yêu. Trong miệng hiểu lầm kia hai cái chữ, nàng đã nói không mở miệng, bởi vì ở sau lúc Kiều Vi thổ lộ lời nói kia. Ở nàng đáy lòng cũng như là có thứ gì thức tỉnh, thật cẩn thận từ trái tim bò ra tới. Phảng phất như mạng nhện giống nhau đem nàng trái tim cấp vây quanh. Khi nàng nhìn Kiều Vi bộ dáng mỉm cười hạnh phúc, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm, bồi nàng, hạnh phúc đi xuống. A Sân sắc mặt có vài phần bừng tỉnh, lại cảm thấy có chút mê mang, vì cái gì nàng sẽ bị Kiều Vi bừng tỉnh, không cần suy nghĩ liền tới đến nơi đây. Nàng là vì Kiều Vi mà đến, chờ thế giới này đã không có Kiều Vi. Nàng lại sẽ trở lại cái kia vô tận hắc ám thế giới. Lâm vào ngủ say, cảm thụ cô tịch, nàng không làm rõ được này hết thảy nguyên do, nhưng nàng rõ ràng nàng hẳn là quên mất rất nhiều việc. Những việc này khả năng bao gồm trước mắt cười đến vẻ mặt ngọt ngào Kiều Vi. Nàng cũng rõ ràng một mặt khác sự kiện, Nàng tuy rằng không yêu Thẩm Kiều Vi, nội tâm lại tiềm tàng đối Kiều Vi yêu. Này tình yêu vẫn là Kiều Vi đánh thức. A Sân luôn luôn không phải một cái phật tâm ý người. Cho nên Kiều Vi hỏi. A Sân, chúng ta kết hôn đi. Được, A Sân là như thế này dứt khoát trả lời. Nửa điểm do dự đều không có. Sau khi trả lời trên mặt hiện lên một mặt nhợt nhạt cười. Tùy ý Kiều Vi ôm nàng vui mừng đến nhảy. Cho nàng mang lên nhẫn đẹp. Thậm chí liền còn ôm hôn nàng. Nhưng nàng giống như không có cách nào cự tuyệt người này. A Sân, trước khi kết hôn, chúng ta làm một chuyện đi. Kiều Vi nắm tay A Sân. Kiều gia cùng Quý gia ân oán cũng nên chấm dứt. Năm đó bọn họ không màng giao tình gồm thâu Kiều gia của ta. Hiện giờ ta Kiều Vi trở về. Đương nhiên không phải vô cùng đơn giản trở về. A Sân ngươi đã nói với ta. Không cần tự làm hủy tương lai. Việc trái pháp luật, cho nên ta liền đang dùng thủ đoạn. Làm Quý gia ở kinh thị không thể sinh tồn đi xuống. Ta giúp ngươi, Kiều Vi vốn dĩ ấp ủ tâm tình báo thù tốt, đã bị câu này nhẹ giọng nói nhỏ. Ta giúp ngươi, cấp phá công, nàng nhịn không được ôm nàng A Sân. Nàng ái nhân, A Sân, ngươi như thế nào liền như vậy tốt đâu. May mắn ngươi là của ta. Chấm, kế tiếp một năm thời gian, Quý gia nghênh đón từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Mặc kệ bọn họ xí nghiệp làm cái gì, Kiều Vi liền làm ra càng tốt, cũng không tồn tại ác tính cạnh tranh. Kiều Vi làm được sản phẩm, chính là do Quý gia tốt. Quý gia một lần bại, Quý Giang cũng kéo xuống mặt tới cùng Kiều Vi nói hợp lại. Nhưng Kiều Vi thấy đều không có thấy đối phương một mặt. Tất cả mọi người hiểu rõ, Kiều Vi là quyết tâm muốn đem Quý gia bước lên tuyệt lộ. Chân chính đối Quý thị lớn nhất đả kích chính là, bọn họ bị báo ứng, Quý gia bị bại so Kiều gia còn nhanh, Quý Giang phụ thân lúc trước làm không ít việc không quang minh. Không biết là ai cấp đào ra, còn đầy đủ chứng cứ, ai đều cứu không được Quý gia. A Sân, có phải hay không là ngươi? Kiều Vi trước tiên nghĩ đến chính là A Sân, trừ bỏ người này có thể lộng tới những cái đó chứng cứ. Nàng thật muốn không đến người thứ hai. Chấm, phải, A Sân giật giật con chuột. Kiều Vi mắt sáng, thấy được rất nhiều xinh đẹp áo cưới. Ngươi đang xem áo cưới à, A Sân. Ngươi quả nhiên yêu thầm ta. Cứ như vậy gấp cùng ta kết hôn. Ân, vốn dĩ ta còn có chút tiếc nuối. Quý gia sụp đến quá nhanh. A Sân như vậy sốt ruột. Ta liền không cùng Quý gia so đo. A Sân gỡ xuống mắt kính. Kỳ thật sau khi nàng đi vào thân thể này liền không có cận thị, nàng chỉ là thói quen tính ngụy trang, dùng nguyên bản hết thảy ngụy trang nàng diện mạo thật, nếu muốn kết hôn, vậy sớm một chút kết đi. A Sân ngữ khí vẫn là thực bình đạm nói, áo cưới ta chọn rất nhiều bộ, hôm nào chúng ta đi thử, hôn lễ địa điểm ta cũng chọn tốt, là ở trên một tòa đảo nhỏ, danh sách người tiệc chiêu đãi đều chế định. Còn kém ai Vi Vi nhìn thêm, Kiều Vi nghe được A Sân đem hết thảy đều an bài tốt. Ôm nàng ha ha bật cười, được, đợi chút ta liền xem, áo cưới ngày mai liền đi thử, ngươi chọn lựa địa phương nhất định tốt, A Sân quyết định, nàng hoàn toàn đều không có ý kiến. Đương lúc Kiều Thị Tổng Tài Kiều Vi tuyên bố nàng cùng Vân Bí Thư kết hôn tin tức. Toàn bộ kinh thị đều chấn động liền chấn động. Nhưng ai cũng không dám dùng ánh mắt khác thường xem các nàng. Đây chính là giàu thứ nhất cả nước, cùng với quốc nội đệ nhất bí thư kết hôn A. Hai người tồn tại làm vô số người nhìn lên. Hôn lễ cùng ngày, luôn luôn ăn mặc cũ kỹ A Sân, thay đổi mỹ lệ áo cưới, trang điểm thành đẹp nhất tân nương, lộ ra gương mặt đến hít thở không thông, cùng Kiều Vi tay nắm tay nháy mắt xuất hiện ở khách khứa trước mặt. Vô số người xé một ngụm khí lạnh, Kiều thị công nhân trộm phun táo, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Vân Bí Thư trang điểm như vậy cũ kỹ. Khẳng định là keo kiệt Kiều Tổng sợ những người khác muốn Vân Bí Thư. Kiều Tổng thật là quá keo kiệt, trong hôn lễ yến hội, có một người nam nhân nhìn kia hai cái ngọt ngào ở bên nhau thê thê. không màng hình tượng oa oa khóc lên. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, đều không rõ này tuổi trẻ lão bản ở khóc cái gì. Nghe nói hắn tuổi tác còn không lớn, liền sáng lập chính mình công ty, có thể nói một đường đi tới cũng là tràn ngập tính truyền kỳ tính. Rất nhiều người trẻ tuổi đều lấy hắn vì tấm gương học tập. Ta nữ thần, đó là ta nữ thần. Nam nhân ngộ ồ khóc lóc, nước mắt ba ba nhìn A Sân. Rõ ràng là ta trước phát hiện, Kiều Vi đồng học quá xấu rồi, quá gian trá, nguyên lai nàng năm đó liền đối ta nữ thần sinh tâm tư. Dùng cái kia lấy cớ đem ta đuổi, cái gì học sinh không thể đủ yêu đương, cái gì phải vì tương lai suy xét, cái gì hắn không có tư cách truy nữ thần, hết thảy đều là lấy cớ, rõ ràng chính là Kiều Vi chính mình lòng muông dạ thú. Đem hắn nữ thần đoạt đi rồi. Đồng học, đã lâu không thấy A Kiều Vi nắm A Sân tới kính rượu thời điểm. Nhìn này nước mắt nam nhân, trong lòng nhịn không được đắc ý lên. Tiểu nam sinh chính là tiểu nam sinh, đặc biệt dễ lừa, nói cái gì liền tin cái gì. Tới, đồng học, cạn ly, nam nhân một ngụm buồn xuống. Thật sự là không có nhịn không được. Kiều Vi đồng học, về sau ta chính là ngươi đối thủ cạnh tranh. Hai ta tiếp theo cái hạng mục thấy. Nói xong, hắn mắt trông mong nhìn A Sân. Vân Sân, người muốn hạnh phúc à? A Sân cười nhạt gật đầu. Nhìn mắt Kiều Vi cũng nhìn nàng. Hai người nhìn nhau, liền lẫn nhau nhìn cả đời. Nguyên tỷ, người sẽ không phải đối vị cảnh sát mỹ nữ xuống tay đi. Một thanh niên rụt rụt cổ, thật cẩn thận nói. Nguyên tỷ, ta khuyên ngươi thiện lương. Người đã thành niên thật lâu, không thể đủ lại đương tiểu thái muội. Muốn thật phạm tội là không chiếm được tha thứ. A Sân chung quanh còn đứng mấy cái tuổi trẻ nam nữ. Nàng chính dựa vào bức tường ở cục cảnh sát bên ngoài. Ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa còn kẹp một cây nữ sĩ thuốc lá. Đây cảnh tưởng là nàng đi vào thân thể này. Nàng theo bản năng nâng lên tay, hút một ngụm thuốc lá, híp mắt lại. Hít mây nhả khói, chờ một người, thân thể này tên gọi Nguyên Sân, đọc sách thời điểm là cái tiểu thái muội, lên xong cao trung liền không lên, không phải trong nhà không cung, mà là nàng cả ngày nghĩ chơi, thì không đậu đại học, nguyên chủ có cái đam mê, ai đẹp chính là nàng nam thần, ai lây dính nàng nam thần, nàng liền phải đánh người, trường học những cái đó nữ sinh, không thiếu bị nàng khi dễ. Nàng đi vào nơi này cũng là bị người đánh thức nàng tên Lâm Tư Nhã, từ nhỏ đến lớn nhân vật đều là nữ thần cấp bậc. Gia thế cũng phi thường không tồi, chính là Lâm Tư Nhã không phải thế giới này khí vận chi nữ. Cùng khí vận chi tử chi nữ người đối nghịch, đều sẽ không có kết cục tốt, cách chương.